Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 262, chương 255, đi sinh con. Cuối cùng, Isuka Shido đưa một cái vòng tay thủy tinh giá rẻ cho Isiki Iroha. Coi như là đem nàng cho đuổi. Nàng nhận vòng tay, Mỹ tư tư mà đeo lên. Nhưng bởi vì nội quy trường học quy định không thể mang đồ trang sức như vậy, cho nên nàng chỉ đành chịu lại cởi xuống, bỏ đến trong túi áo. Sau buổi cơm trưa, Isuka Shido lặng lẽ rời đi phòng học câu lạc bộ phục vụ. Dù sao mấy cô gái giúp hắn nói dối, nếu là bại lộ, cảm giác liền quá ngượng ngùng rồi. Về tới phòng học, đột nhiên liền nhớ tới chuyện hội ký tên cho độc giả ngày mai. Bắt đầu ở trong lớp luyện tập nia thiết kế ký tên. Đương nhiên hắn làm rất bí mật. Các lão sư cũng chỉ coi hắn là tại sao chép bút ký. Sau khi tan học, Isuka Shido liền định tìm Origami hẹn hò. Nhưng ở bên ngoài trường đợi một hồi, Origami đều chưa từng xuất hiện. Cái này cũng quá kỳ quái. Origami chẳng lẽ không theo dõi hắn sao? Dường như còn thật không có. Isuka Shido hồi ức một cái sáng sớm hôm nay tình huống. Origami rõ ràng cố ý thay đổi. Có lẽ loại sửa đổi này không phải là chuyện gì xấu. Dù sao nữ hài tử quá biến thái chung quy không thể nói là một chuyện tốt. Nhưng hắn cũng rất không có thói quen. Hắn thả đối mặt trước kia Origami. Thở dài một cái. Isuka Shido gọi một cú điện thoại. Tìm Origami đi rồi. Origami, người ở chỗ nào nào? Isuka Shido tò mò hỏi. Công viên. Origami thuận miệng mà đáp lại. Công viên. Isuka Shido nghiêng đầu một chút. Origami ở đó làm cái gì đây? Không phải nói đó là một đứa trẻ tuổi chừng 5-6 tuổi sao? Ta đang suy nghĩ, nàng khả năng tại công viên. Origami nghiêm túc giải thích. Vậy ngươi có tìm tới sao? Isuka Shido nhẹ giọng hỏi. Đồng thời tốc độ cao nhất về phía phương hướng của công viên chạy tới. Nhưng hắn không có chú ý tới chính là một cô gái lặng lẽ theo sau. Không có. Origami âm thanh nghe dường như có chút chán nản. Vậy ngươi tại công viên vân vân. Ta đang chạy tới. Isuka Shido ôn nhu nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Ta hiểu được. Origami thản nhiên mà trả lời một câu. Sau đó cúp điện thoại. Nàng nhìn bốn phía một cái đứa trẻ. Cũng không có Isuka Shido cùng các tinh linh nói tới. Khả ái nữ hài tóc phấn. Nhưng nếu nhiều như vậy vị tinh linh đều cầm đến linh lực. Nàng không lấy được. Không cũng rất thua thiệt sao. Cho nên Origami suy nghĩ một chút. Liền tại công viên phụ cận nhìn chung quanh. Càng là mà lưu ý những thứ kia tiểu nữ hài đáng yêu. Những thứ kia du nhân không khỏi hướng về phía Origami chỉ trỏ trỏ. Đột nhiên một cái đẹp đẽ mà nữ cảnh sát đắp bả vai của Origami. Bất thiện nhìn lấy nàng. Ngươi muốn làm cái gì? Nữ cảnh sát cau mày hỏi. Không có gì. Origami lắc đầu một cái. Thật sao? Nữ cảnh sát kỳ quái nhìn lấy Origami. Nói công viên có kỳ quái nhân sĩ qua lại. Không nghĩ tới là một cô gái đáng yêu như thế. Không thể không nói. Origami bề ngoài vẫn rất có tính lừa dối. Chỉ cần nàng không nói lời nào. Hoặc là không loạn ngôn lời. Những người khác nhìn lấy chính là một mỹ nhân băng, hoặc là thiếu nữ văn học, khí chất cùng Yukinoshita Yukino không sai biệt lắm, nhưng nàng một khi mở miệng nói lung tung, cho nên người đều sẽ biết, nàng là một tên biến thái. Bất quá, hôm nay Origami, đang tại đóng vai một cái cô gái ngoan ngoãn, không có kinh nghiệm gì tiểu nữ cảnh thoáng cái liền bị gạt. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Origami như vậy dịu dàng ít nói nữ hài. Tại sao có thể là để mắt tới tuổi nhỏ tiểu hài tử biến thái đây? Ta đợi bạn trai của ta. Origami đột nhiên giải thích. Thật sao? Nữ cảnh sát tò mò nhìn Origami. Không nghĩ tới Origami đã có bạn trai. Nghĩ nàng tại cái tuổi này. Còn ở chính giữa hai người không biết nên làm lựa chọn gì đây. Nhưng ở nàng trở thành người lớn sau. Nàng liền quyết định, toàn bộ đều muốn. Origami, Isuka Shido lúc này rốt cuộc chạy tới. nhìn thấy Origami đang cùng một cái đẹp đẽ nữ cảnh sát nói chuyện, liền vội vàng chạy tới. Dù sao ở trong ấn tượng của hắn, Origami làm rất nhiều đủ để bị chộp tới đồn công an hành vi. Nguyên lai bạn trai Kun là ngươi à? Nữ cảnh sát tò mò nhìn Isuka Shido. Tựa hồ là nhận biết bộ dáng Isuka Shido. Ây, ngươi khỏe, nữ cảnh sát Wani-san. Isuka Shido có chút lúng túng chào hỏi một tiếng. Hắn không có nhận ra đối phương. Quên rồi sao? Tại lúc ta ngày thứ nhất tuần tra, còn gặp được ngươi cùng em gái đi dạo phố đây. Tiểu nữ cảnh nhắc nhở một câu. Thật giống như là có chuyện như thế. Isuka Shido nhẹ nhàng gật gật đầu. Hắn hồi ức một cái. Nói đến nữ cảnh sát cùng với em gái. Hắn liền, bất quá cô em gái kia không phải là Kotori, mà là Nasumi. Hơn nữa hắn dường như có ấn tượng là vị này nữ cảnh sát dường như cũng gọi là Kotori. Đương nhiên cũng có thể là đồng âm. Origami nàng, phạm vào chuyện gì sao? Isuka Shido vẻ mặt thành thật hỏi. Dình coi tiểu nữ hài. Nữ cảnh sát cũng rất là nghiêm túc trả lời một câu. Cái gì? Isuka Shido cả kinh, nghiêng đầu nhìn lấy Origami. Không nghĩ tới Origami còn có hứng thú như vậy. Ta, Origami chính đang giải thích cái gì? Lại bị nữ cảnh sát cắt đứt. Yên tâm đi, hẳn là chỉ là hiểu lầm. Bạn gái ngươi nhìn đứa trẻ nhìn đến quá mê mẫn, cho nên có người không yên tâm mới báo cảnh sát đi. Nữ cảnh sát hỗ trợ giải quyết nói. Thì ra là như vậy. Xin lỗi đây, phiền toái cầm ngươi rồi. Origami nàng khả năng rất ưa thích tiểu hài tử, cho nên mới chăm chú nhìn thêm. Ta bảo đảm, nàng không có ác ý. Isuka Shido cười một tiếng. Hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch. Origami là đang tìm cái đó tóc phấn tiểu nữ thần, nhưng không có tìm được. Sau đó bị người hiểu lầm rồi. Cũng không phải là nàng làm những thứ kia việc không thể lộ ra ngoài bại lộ. Thích tiểu hài tử sao? Vậy các ngươi sinh một cái tốt rồi. Nữ cảnh sát khẽ cười đề nghị. Ngay sau đó Dương phản ứng lại. Hai người này chỉ là học sinh cao trung. Nhanh như vậy đi sinh đứa trẻ mà nói. Dường như có chút không tốt lắm. Nhưng còn không có đợi nàng thu hồi những lời này. Origami đột nhiên tinh thần. Cặp mắt tràn đầy thần thái. Kéo lấy tay của Isuka Shido. Sau đó khẳng định nói ra. Nếu nữ cảnh sát Wani-san đều nói như vậy rồi. Shido, chúng ta đi sinh đứa trẻ đi. Thế nào? Đột nhiên, Isuka Shido không khỏi có chút lúng túng. Dù sao nữ cảnh sát nhìn lấy. Bên cạnh còn rất nhiều người. Bởi vì, đã đến cực hạn rồi. Origami nỉ non một câu. Nàng cô gái ngoan ngoãn hình thức mở quá lâu. Không duy trì tiếp được. Thêm buổi sáng không thấy Isuka Shido. Cùng với nữ cảnh sát mới vừa rồi đột nhiên nói. Đi sinh con những lời này. Để cho nàng biến trở về bộ dáng lúc trước. Quả nhiên, như vậy mới giống như là Origami. Nhưng Isuka Shido không có cao hứng biết bao nhiêu. Dù sao như vậy Origami mới là khó ứng phó nhất. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.